Chương 454, đặt đến thì lại kiêm tế thiên hạ. Đổi thành những hải tử khác, nếu có người khoảng cách gần như vậy địa đánh giá chính mình, ít nhất là sẽ ngẩng đầu nhìn một cái, thế nhưng Thành Thành lại như cũ không coi ai ra gì, tự nhiên bãi lộng trong tay Mao Nhung Gấu món đồ chơi, đối với Hạ Nhược Phi làm như không thấy. Hạ Nhược Phi thử kêu một tiếng, Thành Thành hắn vẫn đang quan sát Thành Thành phản ứng, thanh âm của mình vẫn đủ đại, thế nhưng Thành Thành liền con mắt đều không nháy mắt một cái, liền tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình trong đó. Hạ Nhược Phi đối với lần này cũng không có cái gì bất ngờ, lúc trước Hoan Hoan cũng là như vậy. Hắn trầm ngâm một chút, đưa tay đi xé một hồi Thành Thành trong tay Mao Nhung Gấu món đồ chơi. Thành Thành lập tức ôm thật chặt lấy Mao Nhung Gấu, bất quá cuối cùng là nâng lên đầu, dùng tràn ngập địch ý ánh mắt chừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó cả người bò ở trên mặt đất, đem Mao Nhung Gấu món đồ chơi thật chặt ép dưới thân thể. Hạ Nhược Phi trong lòng thầm thở dài một tiếng. Lần trước gặp được Hoan Hoan tình hình, tâm linh của hắn liền bị rung động thật lớn, hôm nay lại nhìn tới tình huống càng nghiêm trọng hơn Thành Thành, Hạ Nhược Phi cảm giác lòng của mình càng bị tàn nhẫn mà va vào một phát. Những này đốm nhỏ hài tử, từng cái đều dài được phi thường đáng yêu, so với bình thường đứa nhỏ đều phải thanh tú, nếu như không phải cùng bọn họ thâm nhập tiếp xúc, căn bản không phát hiện được bọn họ có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, ánh mắt của bọn họ cùng một loại hài tử không giống nhau, thiếu cái kia loại linh động, ít theo người đối diện, phảng phất chưa từng có tiêu cự. Hạ Nhược Phi có thể tưởng tượng đến ngôi sao đứa bé cha mẹ loại đau khổ này dày vò. Hơn nữa sự đau khổ này dày vò không phải luôn luôn, ở hài tử trưởng thành mỗi một ngày, này loại dày vò đều ở khắp mọi nơi. Hơn nữa theo hài tử tuổi tác tăng trưởng, tốt nhất làm cho thẳng kỳ đi qua phía sau, cái kia loại sâu sắc tuyệt vọng liền càng ngày sẽ càng trọng. Rất nhiều gia đình ở hải tử lúc nhỏ, còn sẽ đem hết toàn lực đi mang hải tử làm khôi phục, nhưng cái này dài dòng chạy cự ly dài trong quá trình, bởi vì khôi phục hiệu quả không nổi bật hoặc là gia đình kinh tế nguyên nhân các loại, liền sẽ không ngừng có người từ bỏ, cuối cùng phần lớn cô độc chứng người bệnh đều chỉ có thể bị nuôi ở trong nhà, hoàn toàn không có độc lập sinh hoạt năng lực. Cái này cũng là tại sao khôi phục cơ cấu bên trong phần lớn đều là 2-3 tuổi, 3. Bốn ở tuổi hải tử duyên cớ, mà những hải tử này bởi vì cơ bản năng lực sinh tồn đều không có, năng lực xã giao càng là cơ vốn là linh, vì lẽ đó phần lớn đều không thể bình thường đến trường, tình huống hơi tốt một chút có lẽ sẽ đến liền đọc đặc thù trường học, trọng độ người bệnh cũng chỉ có thể ở nhà. Nếu như còn kèm theo bạo lực khuynh hướng, đối với thân người mà nói, càng là cực kỳ gánh nặng nề bất kể là thân thể vẫn là tâm lý. Mà khi những người bệnh này cha mẹ của từ từ ra đi, thậm chí sau khi qua đời, trạng huống của bọn hắn có thể tưởng tượng được Hạ Nhược Phi tâm tình trầm trọng nhìn Thành Thành, tâm tư của hắn đã không ở chỗ làm sao cho Thành Thành làm trị liệu, mà là khuyết tán đến toàn bộ cô độc chứng đoàn thể sinh tồn trạng thái vấn đề. Tận thì lại chỉ lo thân mình, đặt đến thì lại kiêm tế thiên hạ. Hạ Nhược Phi có năng lực chữa trị Hoan Hoan, có năng lực chữa trị Thành Thành. Thế nhưng hàng ngàn hàng vạn cô độc chứng người bệnh cùng với người nhà của bọn họ lại như cũ ở một loại bất lực, tuyệt vọng cùng một chút nhìn không thấy bờ trong bóng tối tiến lên. Năm gần đây, cô độc chứng người mắc bệnh tỷ lệ là từng năm tăng cường, nghiên cứu cho thấy, mỗi 150 cái tân sinh đây trong đó, sẽ có một cái cô độc chứng người bệnh, đây là một cái cực kỳ khổng lồ số đếm. Hạ Nhược Phi lần thứ nhất sinh ra vì là cái quần thể này làm chút gì ý nghĩ. Đương nhiên, hắn hiện tại khả năng vẫn không có năng lực như vậy, thế nhưng hắn tin tưởng theo linh đồ không gian thăng cấp, hoặc là không ngừng giải tỏa sách nhỏ nội dung, nói không chắc liền có thể tìm tới một cái hoàn toàn biện pháp, không ỷ lại linh tâm hoa cánh hoa hoặc là chỉ cần cực nhỏ số lượng linh tâm hoa cánh hoa, là có thể đối với cô độc chứng tiến hành hữu hiệu trị liệu. Nếu như có thể khai phá ra cô độc chứng đặc hiệu thuốc, vậy thật là một chuyện công đức vô lượng. Thậm chí so với đánh hạ ung thư cũng phải có ý nghĩa hải tử là cái thế giới này tương lai. A Tiết Bích Vân cũng một mực sốt sắng mà chú ý Hạ Nhược Phi, nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi đơn giản cùng Thành Thành giao lưu sau một hồi, liền rơi vào trong trầm mặc, trong lòng nàng càng la cực kỳ thấp vọng, một viên lòng đều xoắn. Hạ Nhược Phi đứng dậy thời điểm, Tiết Bích Vân liền vội vàng tiến lên hỏi, Hạ thầy thuốc, thế nào? Hạ Nhược Phi trên mặt mang ấm áp mỉm cười, nói rằng, Tiết gì, không cần sốt sắng. Ta chỉ là đơn giản tìm hiểu một chút Thành Thành tình hình. Tiết Bích Vân liên tục gật đầu nói, Hạ thầy thuốc, vậy ta đem Thành Thành bệnh lịch cho ngài xem một chút đi. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, tuy rằng hắn không cần nhìn cái gì bệnh lịch, nhưng nếu như ngay cả bệnh lịch cũng không nhìn, Tiết Bích Vân phòng trường trong lòng liền càng bất an. Rất nhiều lúc Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng cân nhắc cảm thụ người khác. Ở Tiết Bích Vân đi tìm bệnh lịch thời điểm, Điền Tuệ Tâm vô cùng chân thành địa nói với Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, lần này thực sự là làm phiền ngươi. Bích Vân na nở dê một người mang hài tử phi thường không dễ dàng, những năm này là ăn hết khổ đầu, hơn nữa na nở dê cũng là chúng ta Tam Sơn người, vì lẽ đó ta cùng với nàng ở khôi phục cơ cấu nhận thức phía sau, là được rất tốt tỉ muội. Ngươi nhất định phải giúp đỡ na nở dê a, đây đã là na nở dê hy vọng cuối cùng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tuệ Tâm gì, yên tâm đi. Nếu ta đáp ứng các ngươi, liền nhất định sẽ cố gắng lớn nhất hơn nữa. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi nhìn một chút đã ngủ trên ghế salon Hoan Hoan, nói rằng, ta trước không phải đã có quá trị liệu kinh nghiệm sao, ta muốn lần này nên vấn đề không sẽ rất lớn. Điền Tuệ Tâm cao hứng nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hoan Hoan đứa nhỏ này vừa còn đòi muốn gặp ngươi, kết quả trong chốc lát chính mình liền ngủ mất hài tử. Mà Hạ Nhược Phi lơ đến cười một cái nói, Na Nở Dê vừa ngồi xong máy bay, khẳng định cũng rất mệt mỏi, làm cho nàng ngủ một giấc thật ngon đi. Điền Tuệ Tâm cười nói, vậy ngươi một lúc nhưng không cho đi a, không phải vậy này nha đầu tỉnh lại nếu như biết ngươi đã đến rồi lại đi rồi, khẳng định cùng ta nổi nóng. Được, ta nhất định chờ chúng ta tiểu công chúa tỉnh rồi sau đó mới đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, lúc này, Tiết Bích Vân đem bệnh lịch tìm được. Thật dây một đại điệp bệnh lịch, có vừa nhìn chính là có tuổi rồi. Những bệnh này trải qua bản, chính là Tiết Bích Vân mang theo hài tử khổ sở tìm thầy hỏi thuốc chân thực khắc họa. A Hạ Nhược Phi vô cùng thật lòng lật xem mỗi một bản bệnh lịch, mỗi một phần xét nghiệm báo cáo, mỗi một chương điện não đồ báo cáo, đầy đủ hơn nửa canh giờ phía sau mới để xuống. Hạ thầy thuốc, Thành Thành tình huống nghiêm trọng không? Tiết Bích Vân không kịp chờ đợi hỏi. Cùng Hoan Hoan lúc trước so với, là đối lập nghiêm trọng một ít, đặc biệt là còn có chứng động kinh tình huống. Hạ Nhược Phi nói rằng, không hỏi tới để cũng không lớn. Hạ Nhược Phi cũng không phải là tin khẩu nói bậy, từ khi hắn cho Tống Lao trị liệu phía sau, hắn liền bắt đầu có ý thức địa ác bổ một ít y lý học phương diện tri thức, lấy trung y lý làm chủ, tây y lý cũng hơi hiểu rõ một chút. Tờ bây giờ Hạ Nhược Phi sớm liền không là người bình thường, lực lượng tinh thần hơn nhiều bình thường người mạnh mẽ vô số lần, học tập gì đó hiệu suất tự nhiên cực cao, vì lẽ đó hắn vẫn có nhất định lý luận trụ cột. Tiết Bích Vân đang nghe nửa câu đầu thời điểm, một trái tim đều xoắn xuýt ở cùng nhau, mà khi Hạ Nhược Phi nói vấn đề không lớn thời điểm, Na Nở Dê phảng phất khí lực cả người đều bị rút đi giống như, cả người một hồi ngồi ở trên ghế sa lộng, viền mắt cũng bắt đầu ửng hồng. Điền Tuệ Tâm liền vội vàng nói, Bích Vân, nếu tiểu hạ nói có thể trị, ngươi nên cao hứng mới đúng. Vậy Tiết Bích Vân lau một cái nước mắt nói rằng, Điền tỷ, ta chính là thật cao hứng thật không tiện. A Hạ thầy thuốc Hạ Nhược Phi ôn cùng địa cười một cái nói, không sao. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại chuyển hướng về phía Điền Tuệ Tâm, hỏi, Tuệ Tâm gì, có thể tìm tới tiên dược dụng cụ sao? Ta lập tức để khách sạn chuẩn bị, cần gì? Điền Tuệ Tâm lập tức nói rằng, xa hoa, lửa than lô, còn có than tuổi. Hạ Nhược Phi nói rằng, nếu như khó tìm lời, thông thường nhôm nổi cùng lò vi sóng cũng có thể tạm dùng, có thể tìm tới ta lập tức gọi điện thoại. Điền Tuệ Tâm nói rằng, đùa giỡn, nếu như dùng nhôm nổi lò vi sóng nấu thuốc ảnh hưởng dược hiệu làm sao bây giờ? Tập đoàn thiếu nãi nãi yêu cầu, đừng nói tìm xa hoa, chính là so với cái này khó khăn gấp trăm lần đổ vỡ, khách sạn phương diện cũng nhất định sẽ hùng hục đi chuẩn bị. Vậy được, ngươi để cho bọn họ mau chóng đưa tới. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ta đi tiệm thuốc kết hợp điểm trúng thuốc, hôm nay trước tiên ngao một bộ thuốc cho Thành Thành uống. Tiết Bích Vân liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn, hai người đem Hạ Nhược Phi đưa tới cửa, sau đó Điền Tuệ Tâm liền gọi điện thoại để khách sạn chuẩn bị chế biến thuốc đông y y dụng cụ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi trong không gian chữa bị đại lượng thường dùng thuốc đông y, nhưng hắn cũng không thể bỗng dưng biến ra. A vừa mới trên đường tới hắn liền chú ý tới phụ cận có một nhà tiệm thuốc bắc, vì lẽ đó thẳng thắn ra khách sạn sau nhanh nhận thông suốt đi qua, mua trên cần mấy vị thuốc đông y thì sau đó mới về khách sạn. Hạ Nhược Phi chế biến vẫn là an thần bổ não, tĩnh tâm dưỡng khí thuốc nước, chân chính đưa đến hiệu quả trị liệu vẫn là linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi trở lại khách sạn phía sau, Hàng Phong khách sạn đã lấy cao nhất hiệu suất đem thư ma hắn cờ ân nở chuẩn bị xong. Liên Hạ Nhược Phi để Điền Tuệ Tâm cùng Tiết Bích Vân ở phòng tiếp khách chờ đợi, hắn thì lại mang theo dược liệu đi tới phòng ngủ, đóng cửa phòng bắt đầu nấu thuốc. Nấu thuốc chuyện này, Hạ Nhược Phi đã sớm khinh xa thục lộ. Thối thể thang, dưỡng linh thang chế biến trình tự phức tạp như thế, hắn đều có thể ung dung hoàn thành. Húng chi một bộ thông thường chén thuốc chế biến tốt thuốc đông y ở phía sau, Hạ Nhược Phi mở cửa sổ ra đem nồng nặc mùi thuốc phát tán ra, sau đó hắn rót gần nửa bát thuốc nước ra để cân nhắc đến Thành Thành tuổi tác còn nhỏ. Hơn nữa hiện tại tình huống này cho hắn ăn uống thuốc độ khó cũng rất lớn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đặc biệt thiếu cũng một chút tờ. Sau đó Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, trong tay bỗng dưng xuất hiện một cái bình sứ. Đây là hắn xuất phát trước đặc biệt phối trí cánh hoa dung dịch. Bên trong linh tâm hoa cánh hoa nồng độ tương đối thấp, cái này cũng là không có biện pháp, nếu như ngay ngắn một cái mảnh bỏ vào, phỏng trừng Thành Thành uống hai lần thuốc liền khỏi hẳn, cái kia cũng thật sự là quá kinh thế hai tủ. Dựa theo Hạ Nhược Phi tính toán, cái này nồng độ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, Thành Thành đại ước cần dùng nửa tháng trái phải mới có thể xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt, liên tục dùng một tháng gần như có thể tiêu hao mất một mảnh đến hai mảnh linh tâm hoa cánh hoa. Đến thời điểm trên căn bản có thể khỏi hẳn. Hạ Nhược Phi tương hoa cánh hoa dung dịch đổ vào thuốc nước bên trong, dùng chiếc đũa quấy đều phía sau, càng làm chén thuốc thu được nguyên trong không gian, lợi dụng trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua kém để thuốc nước làm lạnh đến có thể cửa vào nhiệt độ, sau đó đem chén thuốc lấy ra, bưng đi ra phòng ngủ. Hạ thầy thuốc, cực khổ rồi Tiết Bích Vân vội vã chào đón, cẩn thận từng ly từng tí một địa nhận lấy chén kia thuốc đông y ở trong mắt nàng. Đây cũng không phải là thông thường thuốc đông y, đây chính là nhi tử khang phục niềm hy vọng. A Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tiết gì, để Thành Thành đem thuốc uống đi. Tiết Bích Vân gật gật đầu, có tiểu tâm mà hỏi, Hạ thầy thuốc, này bên trong có thể thêm kẹo sao? Thành Thành hắn có chút sợ đắng, có thể, nhiều hơn chút cũng không liên quan. Hạ Nhược Phi nói rằng, Tiết gì, ngươi nghĩ biện pháp này, Thành Thành uống cạn bộ này thuốc đông y, ta còn muốn lại xử lý một chút còn dư lại thuốc nước. Được rồi tốt, ngài bận rộn ngài. Tiết Bích Vân liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi trở lại phòng ngủ, đem cửa phòng khóa lên, sau đó đem trong nồi cắt còn dư lại thuốc nước toàn bộ ngã xuống một cái chén canh bên trong, lúc này mới đem trong nồi cắt thuốc cặn bã rót vào thùng rác. Hạ Nhược Phi nhìn một chút còn dư lại thuốc nước, ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, lại đi trở về phòng tiếp khách, từ trong máy làm nước tiếp một chu tờ nước suối về phòng ngủ, đem các loại nước suối cùng thuốc nước hô nở cùng nhau. Sau đó hắn tính toán một chút lượng thuốc, từ trong không gian lấy ra bố trí tốt linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cũng đổ vào, dùng chiếc đũa đều địa quấy tốt. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền lấy ra vừa nãy ở tiệm thuốc thuận lợi mua phong kín thuốc đông y dìa túi, đem những này thuốc nước một phần phần địa sắp xếp gọn. Tổng cộng có 9 phần, 3 ngày số lượng. Hạ Nhược Phi đem những này chân không túi chứa hàng cầm ra đi, nhìn thấy Tiết Bích Vân đã đem chén kia thuốc đông y dìa đút hết. Đang đuổi theo Thành Thành lau miệng cho hắn ba. Tiết Bích Vân những năm gần đây một mình mang theo Thành Thành, đối với thói quen của hắn, bản tính rõ như lòng bàn tay, mớm thuốc vẫn có một bộ biện pháp của chính mình. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Hạ Nhược Phi cũng hơi yên lòng. Hạ thầy thuốc, Thành Thành đã uống xong. Tiết Bích Vân gặp Hạ Nhược Phi đi ra, liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, rất tô tờ Tiết gì, đây là ta hôm nay chế biến thuốc đông y ấy. Ta đều chứa ở chân không túi bịt kín bên trong, ngươi đem chúng nó đặt ở trong tủ lạnh, mỗi ngày 3 lần, sau khi ăn xong nửa giờ dùng, ba thiên hậu ta sẽ cho người cho nữa đến tiếp sau ba trời thuốc lại đây. Được rồi tốt, Tiết Bích Vân thiên ân vạn tạ địa tiếp nhận chân không túi. Hạ thầy thuốc, đây thực sự là làm phiền ngươi Tiết gì, để một đợt điều trị đại ước nửa tháng, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lẽ ra có thể nhìn thấy rõ ràng hiệu quả trị liệu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thứ hai đợt trị liệu sau khi kết thúc, trên căn bản là có thể khôi phục như thường. Tiết Bích Vân không khỏi sợ ngây người, na nở dê có chút không dám tưởng tượng, dù sao hiện nay y học giới công nhận kết luận chính là, cô độc chứng không có cách nào thuốc trị liệu, chỉ có thể thông qua huấn luyện can thiệp tiến hành hành vi làm cho thẳng. Tuy rằng Hoan Hoan khôi phục sự thực bày ở trước mắt, nhưng Tiết Bích Vân vẫn như cũ không dám nghĩ Thành Thành cũng có thể giống Hoan Hoan như vậy. Na nở dê có lúc thậm chí sẽ nhớ, Hoan Hoan lúc trước có phải hay không là chẩn đoán sai, trước đây chỉ là tính cách hướng nội, theo tuổi tác tăng cường từ từ được rồi. Đương nhiên, này loại ý nghĩ Tiết Bích Vân rất nhanh sẽ bỏ đi, bởi vì nàng cùng Điển Tuệ Tâm đồng thời mang theo hải tử làm khôi phục thời gian rất lâu, Hoan Hoan tình hình Na nở dê là hiểu rõ, hơn nữa lấy cảng đảo mã ra tài lực, lại làm sao có khả năng xuất hiện trận sai đây. Trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, đồng thời vừa sợ lại một lần nữa thất vọng. Lo được lo mất, đây chính là Tiết Bích Vân trước mắt tâm thái. Hạ thầy thuốc, cái kia thành thành chứng động kinh không cần giải phẫu sao? Tiết Bích Vân cẩn thận mà hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, trung y trị liệu không cần giải phẫu, não bộ bệnh biến cũng sẽ theo đợt trị liệu tiếp tục từ từ khôi phục. Tiết Di ngươi cứ yên tâm đi. Cảm tạ cảm tạ. Tiết Bích Vân có chút nghẹn ngào nói. Nga nở va nở chớ khách khí, mọi người đều là đồng hương, ngươi lại là tuệ tâm gì chị em tốt, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Hạ Nhược Phi nói rằng. Tiết Bích Vân đi đem phong kín thuốc đông y gì túi thả vào phòng huyền quan ngăn tủ ở dưới trong tủ lạnh nhỏ, mà Hạ Nhược Phi thì lại đem bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía sofa. Hoan Hoan vẫn còn ở ngủ say như chết. Trên thực tế Hạ Nhược Phi là muốn mau sớm về nông trường, ngày mai là có thể dùng dựng linh thang. Lần này sau khi uống vô cùng có khả năng có thể giải khóa sách nhỏ một trang mới nội dung, Hạ Nhược Phi chuẩn bị đêm nay liền đem dựng linh thang chuẩn bị kỹ càng, sau đó sáng mai liền dùng. Bất quá vừa nay đã đáp ứng Điền Tuệ Tâm, hiện tại Hoan Hoan chưa tỉnh ngủ, hắn còn thật bất hảo liền như vậy ly khai. Thành Thành ăn thuốc đông y gì phía sau không có chơi một lúc, cũng nằm trên mặt đất đang ngủ. Tiết Bích Vân vội vã đem hắn ôm đặt ở trên ghế xạ lồng, cho hắn che lên tiểu thảm. Nay hạ trên ghế xạ lồng một đứa bé, một cái tiểu chính thái, một người chiếm cứ một đầu, ngủ được phải nhiều hương, có bao nhiêu hương. Hạ Nhược Phi cùng Điền Tuệ Tâm nhìn nhau cười khổ, bất đắc dĩ trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Đến rồi hơn 5 giờ chiều chung, Hoan Hoan rốt cục trở mình, sau đó xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, có chút mờ mịt nhìn chung quanh, từ từ ngồi dậy. Khi nàng nhìn thấy ngồi tại đối diện Hạ Nhược Phi đang cười híp mắt mà nhìn mình, mông lung buồn ngủ nhất thời quét đi xa cờ hờ sành xanh, cao hứng đại kêu một tiếng, hạ ca ca. Sau đó, Hoan Hoan liền giày cũng không mặc, trực tiếp liền chân trần nhảy xuống sofa, một hồi nhào vào Hạ Nhược Phi trong lòng.